Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 36, lại một cái cố sự. Vị này sơn gian khách bản gia họ Triệu, sinh ra ở Đại Minh Tứ Xuyên, tỉnh Long An, phủ Thạch Tuyền huyện. Ấu thuở gia bần, song thân đem hết khả năng cung cấp nuôi dưỡng hắn tiến về tư thục học tập. Lấy dốc lòng cố sự khúc dạo đầu. Nhất có thể đả động lòng người, cũng có thể là toàn thiên làm rạng rỡ không ít. Ngoặc kép, sơn gian khách từng có mục không quên chi tài, tại thục trung học nghiệp xuất sắc, là thụ nghiệp được sư khen ngợi, chỉ có thể thán song thân bởi vì vất vả quá độ. Song song qua đời, sơn gian khách bởi vì để tang, chỉ có thể nửa đường bỏ học, không cách nào tham gia huyện học khảo thí. Nghe đến đó, Nhu An quận chúa, a một tiếng, tay phải nắm lấy Cao Nha Nội ống tay áo. Cao Nha Nội thừa cơ đem tố thủ giữ trong lòng bàn tay. Vụng trộm lại xông Triệu Nhiên giơ ngón tay cái. Ngoặc kép, song thân sau khi qua đời, sơn gian khách không người chiếu ứng, dựa vào sinh tồn ruộng đồng bị bản gia tộc thúc chiếm lấy. Người cũng bị trục xuất đến Tùng Phiên phục dịch. Nhu An quận chúa cắn môi nói câu, đáng chết, ngoặc kép, hai quân giao binh, sơn gian khách may mắn còn sống, một đường lang bạt kỳ hồ, sau bởi vì cơ duyên bái nhập đạo viện, trở thành một hỏa công cư sĩ. Nhu An quận chúa không hiểu nhìn về phía Cao Nha Nội. Giao binh, thập thời điểm sự tình, chúng ta đều đánh tới Tùng Phiên vệ rồi. Cao Nha Nội nói, nên là 6 năm trước, lúc ấy chúng ta phá Đại Minh Bạch Mã Sơn đại trận. Có thể là có chút tán quân xông đến xa, lúc ấy Tùng Phiên bên kia hỗn loạn tưng bừng. Su mật viện đến nay cũng không thể nào biết được rất nhiều tình hình chiến đấu tường tình. Ngoặc kép, tại đạo viện bên trong, sơn gian khách tuy là hỏa công cư sĩ, làm là việc nặng việc cực, nhưng lại y nguyên khắc khổ dốc lòng cầu học, đồng thời khổ luyện thư pháp, dần dần là trong huyện biết. Cũng chính là ở thời điểm này, sơn gian khách gặp tính mạng hắn bên trong chi kỷ. Giảng đến nơi đây, Triệu Nhiên liếm môi một cái, sông Cao Nha Nội đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trong lòng tự nhủ ca môn ngươi liền không cho rót chén trà uống. Lão tử miệng đều làm. Cao Nha Nội chính cầm Nhu An quận chúa lòng bàn tay nhỏ vượn ý mã. Căn bản không thấy được Triệu Nhiên ánh mắt, ngược lại là Nhu An quận chúa khéo hiểu lòng người. Kịp phản ứng sau liền tranh thủ tay từ Cao Nha Nội nơi đó rút trở về. Nổi giận chừng Cao Nha Nội một chút, quận chúa tự mình đứng dậy, là Triệu Nhiên châm trà. Cái này lễ ngộ đối với một giới minh thương mà nói. Cũng có chút cao, Triệu Nhiên vội vàng cung tạ. Quận chúa hỏi, thành đông gia, sơn gian khách quen biết vị nữ tử này, là hạng người gì? Triệu Nhiên nói, nghe nói rất đẹp, là Đại Minh Xuyên tỉnh một vị nhà quyền quý chi nữ. Nàng này dù sinh tại hào phú, nhưng lại không lấy xuất thân ngạo nhân. Đối với cái này lúc vẫn như cũ nghèo rất mồng tơi. Địa vị thấp sơn gian khách có phần coi trọng, xuyên tỉnh nhà quyền quý. Kia là cái nào một nhà? Quận chúa bát quái chi tâm nổi lên, sự tình liên quan người trong cuộc bản quyền, mà lại nói người ta Chu Vũ Mặc đối với mình yêu ái có thêm. Thuyết pháp này cũng không chứng thực, Triệu Nhiên cũng không ra mặt ăn nói lung tung. Vì vậy nói, cái này lại không biết. Dù sao cũng là sơn gian khách chuyện thương tâm, hắn ngày thường cũng không nguyện ý nói thêm. Nha, như thế kỳ nữ, thật muốn kết bạn một phen. Quận chúa một mặt thất vọng, Triệu Nhiên tiếp tục, hai người cảnh ngộ cách biệt quá xa. Một cái là hào môn quyền quý trên tay thiên kim, một cái là đạo viện quét rác nấu cơm hỏa công. Lẫn nhau ở giữa ngay cả gặp mặt một lần đều rất khó. Cho nên chỉ có thể hồng nhạn truyền thư, nhưng sơn gian khách từ đây càng là hăng hái, chỉ mong có thể trở nên nổi bật, để cho mình xứng với vị nữ tử này. kể chuyện xưa phải để ý trầm bồng du dương tiết tấu. Triệu Nhiên ngừng lại, đem chén trà bên trong cháo bột uống cạn, ánh mắt lần nữa ra hiệu Cao Nha Nội. Ca ca cho thêm chút nước chứ sao? Cao Nha Nội ngay tại tập trung tinh thần suy nghĩ làm sao đem quận chúa Nhu Di một lần nữa giữ trong lòng bàn tay, đối Triệu Nhiên không lọt vào mắt. Ngược lại là Nhu An quận chúa nghe chuyện xưa tâm tình tương đối bức thiết, vội vàng lại tự mình cho Triệu Nhiên rót đầy cháo bột. Triệu Nhiên nhấp một cái, tiếp tục bắt đầu bài giảng. Sau đó, sơn gian khách một đường hăng hái, lượt lãm đạo kinh đạo tạng, ân, và thi thư, tại đạo viện bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Lấy hỏa công cư sĩ chi thân, lực nhổ thứ nhất thi đậu đạo đồng, lại từ đạo đồng mà chuyển tĩnh chủ, phương chủ, rốt cục xem như tại trong huyện đánh ra một phương thiên địa. Quận chúa mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, truy vấn, vị nữ tử kia đâu? Sơn gian khách đã xuất đầu người đất, vậy bọn hắn hiện tại nhưng phối kết lương duyên đi. Triệu Nhiên cười khổ lắc đầu, cũng không cùng một chỗ. Vì sao? Vị nữ tử kia sớm tại sơn gian khách phát tích trước đó liền đã vào đạo môn quán các, trước một bước tu hành đi. Vị nữ tử này thì tu hành thiên phú chắc tuyệt, là đạo môn coi trọng, tu vi tiến triển cực nhanh. Sơn gian khách tuy nói cố gắng, nhưng tiên phàm có khác giống như hồng câu, làm sao có thể vượt qua. Giữa hai người cách xa nhau càng ngày càng xa. Quận chúa, a một tiếng, Cao Nha Nội lợi dụng đúng cơ hội, lần nữa đem Nhu Di giữ lòng bàn tay. Phía sau, sơn gian khách nản chí uể oải phía dưới, đi vào hắn cùng nữ tử lần đầu quen biết địa phương. Xây một chỗ nói miếu, từ đây xây nhà mà ở, một mặt cứu tế bách tính, một mặt tưởng niệm vị nữ tử này. Cố sự trên đại thể kể xong, nhưng kể chuyện xưa mục đích là vì kéo chướng tác phẩm thư pháp giá trị bản thân, cho nên Triệu Nhiên ở phía sau thêm một cái cầu chữ tiểu cố sự. Ta tháng trước sai người đi cầu chữ thời điểm, sơn gian khách ngay tại uống rượu, mính mính say mềm bên trong, còn tại đọc thơ, hắn tiện tay làm một bức ném lên bàn, để cho ta người tự rước. Ta vị kia môn khách gặp phía dưới áp lấy còn có một bức, liền thuận mắt nhìn, kết quả xem xét về sau rốt cuộc dứt bỏ không được, liền thuận tay lấy trở về, liền là quận chúa bình phong trên bức chữ này. Ngay trước tác giả mặt, trộm sách, trộm chữ, trộm hỏa đều là nhã thú, đảm đương không nổi, trộm chữ phản có thể gia tăng phong nhã. Quận chúa che miệng cười khẽ, ánh mắt liền chuyển hướng bình phong, lẩm bẩm nói, cái này nên chính là sơn gian khách, là vị nữ tử kia sở tác. Đọc sau chỉ cảm thấy nhu ruột đứt từng khúc. Bỗng nhiên quận chúa hai mắt tỏa sáng, xoay người lại hỏi Triệu Nhiên, người vị kia môn khách đi cầu chữ thời điểm, sơn gian khách ngay tại uống rượu ngâm thơ. Cái gì câu? Hắn còn nhớ đến, Triệu Nhiên cố ý đánh mai phục, liền ở chỗ này chờ đây. Lúc này cười khẽ, ta môn kia khách là cái cơ linh người, lúc ấy cảm thấy tốt, liền nhớ kỹ, nói đi. Ngâm tụng nói, mười dặm bình hồ sương đầy trời, từng khúc tóc xanh sầu hoa năm, đối nguyệt hình đơn vọng tương hồ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Triệu Nhiên một lần ngâm tụng, quận chúa một bên thật nhanh tại giấy hoa tiên trên ghi xuống. Rất nhanh, một bức dịu dàng chữ nhỏ hành giai liền hiện ra ở Triệu Nhiên trước mắt. Triệu Nhiên nhịn không được khen câu, quận chúa chữ tốt. Quận chúa phảng phất không nghe thấy bình thường, chỉ là đối giấy viết thư đọc thầm nguyên thơ. Bài thơ này kỳ thật rất bình thường, một câu cuối cùng còn mượn người nhà đường câu, nhưng có cái này hợp với tình hình cố sự. Có, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, mụn vá. Lập tức đẳng cấp liền cao đại thượng, quận chúa vành mắt trên rất nhanh liền được lên một tầng sương mù. Nhìn dạng như vậy lại muốn rơi lệ, Triệu Nhiên vội nói, ta môn kia khách nói, sơn gian khách đã bị đạo môn quán trong các người chọn chúng. Nghe nói bái nhập một vị nào đó tiên sư môn hạ bắt đầu tập luyện đạo pháp. Quận chúa chớ vì đó lo. Quận chúa khẽ thở dài. Chỉ mong sơn gian khách có thể được nếm mong muốn. Chỉ mong hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Cao nha nội ở bên cạnh xen vào nói. Thành đông gia, ngươi mới vừa nói. Ngươi môn kia khách kỳ thật còn mua một bức chữ. Ngươi cũng nhìn thấy. Quận chúa đối sơn gian khách thư pháp rất là yêu thích. Người bức kia chữ, không đợi Cao nha nội nói xong, Nhu An lắc đầu ngăn lại, Cao lang quân không muốn như thế, có thể được một bức, đã là thành đông gia tương trợ, chữ là thành đông gia trằn trọc ngàn dặm sai người cầu tới. Chắc hẳn muốn tại phòng đấu giá bán, đây cũng là chuyện tốt. Có thể làm cho càng nhiều người nhìn thấy sơn gian khách chữ. Để càng nhiều người minh bạch trong đó giá trị. Đến lúc đó thành đông ra đấu giá lúc. Ta định trình diễn. Triệu Nhiên bỗng nhiên hỏi. Không biết quận chúa góp nhặt mấy tấm sơn gian khách chữ. Quận chúa nói. Bây giờ đã góp nhặt sơn gian khách 8 bức mặc bảo. Hắn một mình sáng tạo trong núi thể thật sự là càng xem càng vui. Làm cho không người nào có thể thả tay. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút. Cảm thấy có thể đem hậu thế bộ kia đẩy cao nghệ thuật danh vọng phương pháp lấy ra. Mượn dùng Nhu An quận chúa chi thủ. Xử lý cái độc nhất vô nhị triển lãm tranh. Chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Quân không thấy hậu thế cái gì người triển lãm tranh. Người thư triển, đơn ca sẽ, độc tấu sẽ bay đầy trời. Phàm là có thể tổ chức một lần loại này triển hội. Bức cách lập tức liền không giống. Bởi vì nói, đã quận chúa thực tình yêu thích. Không bằng tùy ý đem sơn gian khách bút tích thực tại chúng ta Kim Ba hội sở cùng nhau lấy ra biểu. Hiện ra, xử lý một cái sơn gian khách người thư pháp dương. Để càng nhiều người nhận biết sơn gian khách. Đến gần sơn gian khách. Không biết quận chúa ý như thế nào. Nhu An quận chúa là thật bị Triệu Nhiên cố sự đánh bại. Đối sơn gian khách thư pháp và câu thơ yêu thích có thể dùng trầm mê hai chữ hình dung. Lúc này vỗ tay, vui vẻ nói, chủ ý này hay, Cao lang quân, chấm ngoặc kép, Cao nha nội xúc động nói, Nhu An yên tâm, ta tất vì ngươi làm được thỏa thỏa. Triệu Nhiên nói bổ sung. Đến lúc đó lượt mời Hưng Khánh phủ nhã hảo thư pháp danh gia danh sĩ. Thưởng tích thư pháp sau khi cũng có thể lẫn nhau luận bàn giao lưu. Nhu An vui vẻ nói, thành đông gia là có trí tuệ người, nghĩ chủ ý tuyệt không thể tả. Ta trở về liền cẩn thận suy nghĩ một phen, đem mời danh sách thật tốt châm trước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.